Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 233, khéo đưa đẩy. Tô Thanh Điệp đánh giá hắn, khinh gật đầu, Đỗ Huynh, mời ngồi, nàng đi tới Sở Ly bên cạnh ngồi xuống, chiếm Dương Lăng Phong vị trí. Dương Lăng Phong ha ha cười vung vung tay, ra hiệu đoàn người đều tới sau chuyển một chỗ ngồi. Hắn ngồi vào Tô Thanh Điệp bên người. Nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ ở chóp mũi. Sở Ly âm thầm đánh giá cái này Tô Thanh Điệp. Thon dài cánh tay cùng bàn tay. Động tác mềm mại. Mọi cử động có không tên nhịp điệu. Hiển nhiên là một vị kiếm pháp cao thủ. Thiên phú hơn người. Thiên phú hơn người. Nhưng cũng kiêu căng tự mãn. Coi mọi người như không. Ngạo khí bức người. Ngươi thực sự là Đỗ Hạ sư muội vị hôn phu. Tô Thanh Điệp trong trẻo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười gật đầu. Tô Thanh Điệp lắc đầu một cái thở dài. Đáng tiếc, nữ nhân cũng thật số khổ. Thường thường xảo phụ bạn triết phu. Sở Ly bật cười. Tô cô nương, Đỗ Hạ là xảo, nhưng ta cũng không tính triết chứ. Thô lỗ nam nhân một. Tô Thanh Điệp rên một tiếng. Quay đầu quét một chút mọi người. Nam nhân thường thường không có bản lãnh gì. Một mực tự cho mình siêu phàm. Cảm giác mình thiên kinh địa nghĩa chủ nhân. Người phụ nữ đều nên nghe chính mình. Sở Ly liếc mắt nhìn Triệu Phi Hổ. Triệu Phi Hổ chính chừng chừng nhìn Tô Thanh Điệp. Đối với Tô Thanh Điệp ái mộ ai nấy đều thấy được. Nghe nói ngươi muốn giết Phùng Thiếu Hoa. Tô Thanh Điệp nói. Dương Lăng Phong bận bịu đem ngân bồn kéo dài tới trước gót chân nàng. Đưa lên một cái ngân châm. Đến, Đỗ Huynh. Ăn tuyết loa, đây là chúng ta trong hồ. Phi thường ngon, Sở Ly cười tiếp nhận một cái châm. Cái kia ngược lại muốn nếm thử. Hắn cầm lấy một con tuyết loa, lấy ra thịt đưa đến trong miệng. Lại nộn lại hoạt, tước hai lần, ngon phi thường. Không trách bọn họ ăn được như thế hăng hái. Đúng là mỹ vị, Tô Thanh Điệp chừng một chút Dương Lăng Phong. Dương Lăng Phong ha ha cười làm không thấy. Sở Ly cười thầm. Vòng tròn lớn kính trí chợt lóe lên. Hắn nụ cười càng tăng lên. Dương Lăng Phong dĩ nhiên thầm mến Tô Thanh Điệp. Đáng tiếc Tô Thanh Điệp ai cũng không thích. Vừa không thích Dương Lăng Phong. Cũng không thích thanh niên đệ nhất cao thủ Triệu Phi Hổ. Nàng mắt cao hơn đầu. Coi trời bằng vung. Giác được thiên hạ nam tử đều là kẻ giống nhau. Nhìn thấy nữ nhân liền run chân. Đứng núi này trông núi nọ. Không đáng yêu thích. Triệu Phi Hổ tuy là Tiết Nguyệt Hiên thanh niên đệ nhất cao thủ. Nhưng chỉ là Tiết Nguyệt Hiên đệ nhất cao thủ. Cùng mình sấp xỉ như nhau. Ỷ vào nam nhi thân. Thể lực hơi mạnh. Đấu đến thời gian lâu mới có thể chiếm thượng phong. Đối với chấn phục không được chính mình nam nhân. Nàng xem thường. Tô Thanh Điệp lại nhìn phía Sở Ly. Phùng Thiếu Hoa sâu cạn Đỗ Huynh cũng biết. Sở Ly gật đầu. Nghe nói là Thanh Mãng Sơn thanh niên đệ nhất cao thủ. Hắn không tính thanh niên đệ nhất cao. Thủ, Tô Thanh Điệp hừ nói. Ca ca của hắn Phùng Thiếu Vinh tiên thiên viên mãn. Vẫn bế quan, hắn mới thật sự là thanh niên đệ nhất cao thủ. Hãy cùng Đỗ Hạ sư muội như thế. Nàng nói miết một chút Triệu Phi Hổ. Triệu Phi Hổ được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ. Nhưng Đỗ Hạ sư muội nhưng là tiên thiên viên mãn. Mới là xứng danh thanh niên đệ nhất cao thủ. Triệu Phi Hổ lẳng lặng nhìn nàng. Không nói một lời. Dương Lăng Phong không phục nói. Phùng Thiếu Vinh sớm muộn là thiên ngoại thiên cao thủ. Sẽ không tham dự phân tranh. Không thể toán cao thủ thanh niên. Tô Sư Tỷ, Triệu Sư Huynh mới là chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên thanh niên đệ nhất cao thủ. Đỗ Hạ Sư muội cũng không thể toán. Hanh, người này phép tính cũng thật là kỳ quái. Tô Thanh Điệp tức giận. Được rồi, lại không nói cái này. Nếu như Đỗ Hạ sư muội xuất quan, nhìn thấy các ngươi khuyến khích Đỗ huynh đối phó Phùng Thiếu Hoa, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Này có thể không phải chúng ta khuyến khích a, Dương Lăng gió lớn thanh kêu oan. Là Đỗ huynh chính mình nói ra. Có phải là Đỗ huynh? Sở Ly ăn tiết loa, cười gật đầu, bực này mỹ vị rời đi Tuyết Nguyệt Hiên liền không còn. Ăn nhiều một điểm là một điểm. Tô Thanh Điệp hừ nói. Đỗ Huynh không rõ ràng Phùng Thiếu Hoa lợi hại. Các ngươi cũng không biết. Vạn nhất Đỗ huynh thật xảy ra ngoài ý liệu, các ngươi làm sao cùng Đỗ hạ sư muội giao cho? Sở Ly thở dài, thả xuống ngân châm, đa tạ Tô cô nương. Tính Phùng thiếu một chút giết Đỗ Thu, ta cái này làm huynh trưởng lẽ nào trơ mắt nhìn, không báo thù cho nàng. Báo thù cũng phải lượng sức mà đi. Tô Thanh Điệp nói, Tính Phùng giả dối cực điểm. Chúng ta nhiều như vậy mọi người không thể giết chết hắn. Hắn khinh công cao, lại gian lại hoạt, đừng báo thù không được trái lại liên lụy chính mình. Sở Ly cười nói, ta khinh công cũng không kém, trốn là có thể chạy thoát được. Hắn cũng biết Tô Thanh Điệp là có ý tốt, nhưng cũng là thật xem thường hắn. Dương Lăng Phong nói, nếu không, chúng ta luận bàn một chút đi. Tô Thanh Điệp nói chuyện, hắn sợ hãi trong lòng. Vạn nhất Đỗ Phong thực sự là gối thêu hoa, bị Phùng Thiếu Hoa giết, chính mình cũng không cách nào giao cho. Sở Ly xua tay cười nói, ta liền không mất mặt xấu hổ, trước tiên khiêm tốn một phen, miễn đi khí thịnh lăng người, xem thường Tiết Nguyệt Hiên chi hiểm, đánh bại bọn họ dễ dàng, đừng bởi vì nhất thời thoải mái mà để Tô Như tình trạng biến kém. Cái kia mới chính thức trọng yếu, Tô Như mới đến, sư phụ cùng Tiêu Kỳ Đô bế quan, lẻ loi một người, nếu như lại bị đồng môn cô lập, cái kia thật sự quá đáng thương. Chính mình thân là một người đàn ông, được điểm khinh thường không tính là gì, da dày mặt ngại, không đáng nhắc tới. Đỗ huynh thật sự có chuyện bất trắc, chúng ta không có cách nào cùng Đỗ hạ sư muội giao cho, vẫn là luận bàn một hồi. Dương Lăng Phong ôm một cái quyền, không phải vậy, ta không đúng dám nói Phùng Thiếu Hoa tung tích. Ai? Sở Ly lắc đầu cười nói, xem ra hôm nay không xuất hiện mất mặt, đoàn người là không nghe theo. Nam tử hán đại trượng phu, thẳng thắn một điểm, đừng lề mề, có người không hợp mắt, lớn tiếng nói. Sở Ly cười đứng dậy, Triệu sư huynh, vậy chúng ta liền khoa tay hai lần. Được. Triệu Phi Hổ đẩy ghế tựa đứng dậy. Dương Lăng Phong nói, đoàn người điểm đến mới thôi, ta đi lấy đao kiếm. Hắn như một làn khói chạy ra đi. Thời gian nháy mắt đem ra một cái kiếm gỗ cùng một cái mộc đao. Mộc đao vào tay, bắt đầu nặng trịch, khác nào đao thật không khác. Đao kiếm đều không khai phong, ai một hồi cũng sẽ bị thương. Không phải là chỗ yếu thì sẽ không chết người. Mọi người kéo dài bàn đằng ra đất trống, hai người đối diện mà đứng. Sở Ly ôm một cái quyền, Triệu huynh đệ, chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định, phân không ra thắng bại liền dừng tay. Làm sao? 30 chiêu đi, Triệu Phi Hổ nói. Được, Sở Ly gật đầu, một đao chém ra, xem đao. Triệu Phi Hổ kiếm gỗ vẩy một cái, tiến lên đón, hai người đao qua kiếm lại, một hơi đánh hơn 30 chiêu. Nhìn ra mọi người mơ tưởng mong ước, Sở Ly đao thế ác liệt, liền thành một khối, không lộ kẽ hở. Triệu Phi Hổ kiếm thế tinh kỳ, vừa nhanh vừa độc, nhưng không cách nào phá tan hắn đao thế. Hai người khó phân cao thấp. 30 chiêu vừa qua, Sở Ly sau này một bước rời đi ngoài vòng tròn, ôm quyền mỉm cười, đa tạ. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi. Mặc kệ thế nào, có thể cùng Triệu Phi Hổ đối chiến không rơi xuống hạ phong, đao pháp này đã đủ thật lợi hại. Bọn họ kém xa tít tắp. Tô Thanh Điệp nhíu mày nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói, ta đao pháp này có thể chém đạt được Phùng Thiếu Hoa chứ? Được, vậy thì xem Đỗ huynh bản lĩnh rồi. Dương Lăng Phong cười nói, một có Phùng Thiếu Hoa tin tức, ta lập tức nói cho Đỗ huynh. Sở Ly gật đầu, đa tạ. Triệu Phi Hổ đăm chiêu, hắn mơ hồ cảm thấy Sở Ly không dùng toàn lực, thắng chính mình một bậc. Như ở bình thường, hắn sẽ trực tiếp chỉ ra. Bây giờ có Tô Thanh Điệp ở trước mặt, hắn nhưng không nói ra được. Mình có thể để Tô Thanh Điệp khác mắt chờ đợi, chính là bằng một thân võ công. Như thất bại, nàng đối với cái nhìn của chính mình sẽ là ra sao? Tô Thanh Điệp đứng dậy, ôm một cái quyền, Đỗ huynh, tiểu nữ tử trước tiên cáo từ, hoan nghênh đi tới Tuyết Nguyệt Hiên. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, mặc kệ thế nào, nàng đều là Tô Như ân nhân cứu mạng. Hắn cực kỳ cảm kích. Tô Thanh Điệp vừa đi, mọi người bị ngăn chặn hứng thú lần thứ hai tăng vọt. Mồm năm miệng mười ồn ào. Đỗ huynh lợi hại, chúng ta sẽ chờ Đỗ huynh tin tức tốt của ngươi rồi. Sở Ly đao pháp không sai. Bọn họ nhưng không cảm thấy hắn giết đến Phùng Thiếu Hoa. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.